Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, trang 1000, thiên thần vừa ra tay, liền biết có hay không, thời gian chi thần hoàn mỹ mà chế trụ tử thần, đa tạ Lỗ Tô đại nhân. Tinh, linh vương hướng thời gian chi thần hành lễ, tử thần xuất hiện là cái biến số. Xem hắn trạng thái rõ ràng bị thần hắc ám toán mất đi thần trí. Chính mình không như vậy nhiều tinh lực đối phó hắn. Thời gian chi thần xuất hiện, vừa lúc giải lửa xém lông mày, thời gian chi thần quay đầu. Mắt vàng chiều ghé vào tinh linh vương cổ áo khẩu tiểu yêu tinh chớp chớp. Ta chỉ có thể vây khốn hắn một giờ. Một giờ sau, các người cần thiết giải quyết thần hắc ám. Thư Lê nặng nề mà gật đầu. Hảo, cảm tạ ngài trợ giúp, tinh linh vương lại lần nữa hành lễ. Theo đồng bạn hơi thở, thuấn di qua đi, Enolic cùng Y Thăng Tanh tìm được rồi thần hắc ám nơi cự trứng, giống, hiện ra nguyên. Hình yểm mị biến đại thể hình, che ở cự trứng trước, chiều bọn họ phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh, yểm mị mà thôi. Enolic lề lạnh, vạn năm trước chư thần chi chiến, ta giết hơn 1000 đầu, giống giống. Hắn nói, chọc giận yểm mị, triển khai sau lưng mười mấy điều xúc tua. Hung ác nhằn nhào hướng Enolic, Enolic thuấn di tránh ra. Múa may ma pháp trượng, ngâm sướng ngắn gọn chú ngữ, đuổi ở bị gần người trước, lấy cấp thấp ma pháp xảo diệu mà vây khốn yểm mị. Bên kia, Y Thăng Tanh ngâm sướng dài dòng cao giai ma pháp chú ngữ, ở yểm mị tránh thoát khoảnh khắc, phóng thích ma pháp, yểm mị to lớn thân thể, tức khắc vỡ nát, bất quá, cho dù bị thương nghiêm trọng, yểm mị lại không có tử vong, cường hãn chữa trị năng lực, xử nó thân thể khôi phục như lúc ban đầu, Enolic rõ ràng yểm mị thực lực. Cùng Thăng Tanh luân phiên phóng ra ma pháp, lẫn nhau lôi kéo, chặt chẽ mà khống chế được, tinh linh vương mang theo Thư Lê thuấn di. Xuất hiện ở cự trứng trước, yểm mị phát hiện bọn họ thân ảnh. Từ bỏ Enolic cùng Y Thăng Tanh, xoay người công kích tinh linh vương tay trái trở tay chém ra Catlos chi kiếm. Nhất cử chém xuống yểm mị đầu, ngay sau đó. Lại ra nhất kiếm, đâm trúng yểm mị trái tim, vèo, trái tim bị ma kiếm đâm trúng. Yểm mị mất đi tái sinh năng lực, kêu rên một tiếng, hóa thành một sợi xương đen, tiêu tán ở trong không khí, mà ly thể đầu rơi xuống. Ở gập ghềnh trên mặt đất lăn mấy vòng, đụng vào Enolic bên chân, Enolic bên trong vô biểu tình mà dẫm toái. Chỉ để lại một chút tế cha, tinh linh vương lưu loát mà thu kiếm. Xoay người nhìn về phía to lớn hắc trứng ra nửa trong suốt. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có một người hình vật thể. Đúng là ý đồ tránh thoát địa ngục phong ấn thần hắc ám, Thư Lê ghé vào cổ áo cúc áo thượng. Nghiêm túc mà nói, sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, Ferris, chúng ta mau giải quyết hắn. Hắn có dự cảm, thần hắc ám bản thể sắp ra tới, lại không lộng chết hắn. Hậu quả không dám tưởng tượng, tinh linh vương thu hồi ma pháp trượng. Đem Catlos chi kiếm đổi đến tay phải, yêu cầu Nam đem ma kiếm đồng thời xuất kiếm, Thư Lê sốt ruột. Lê ông bọn họ còn không có lại đây, vừa dứt lời. Phía sau truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Một đám người xuyên qua hắc ám, chạy đến hắc trứng trước, vương, yêu thích cùng tinh linh nhìn đến tinh linh vương, kinh hỉ mà kêu gọi, Lê ông đám người thở gấp nói. Chúng ta đã tới chậm, không tính vãn, đứng ở tinh linh vương bên cạnh người Enolic liếc trên. Mặt đất yểm mị đầu, hỏi, tạp binh đều giải quyết sao? Luther lau mặt thượng hãn nói, sát sạch sẽ. Những cái đó hắc kỵ sĩ không hổ là hắc ám sản vật. Sát mà bất tử, chết mà không cương, nếu không phải bọn họ thực lực cũng đủ cường, sao có thể chiến thắng? Cũng may, bọn họ đuổi ở thần hắc ám bản thể ra tới trước. Cùng tinh linh vương hội hợp, Leon, Yumi, Nemo, Sinlua, các ngươi mau tới. Thư Lê chiều bốn vị ma kiếm chi chủ vẫy tay, Leon đám người không chút do dự xông lên trước. Vây quanh to lớn hắc trứng, muốn như thế nào làm? Nồng đậm hắc ám chi khí ập vào trước mặt, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Bọn họ đã là kiếm thánh cấp bậc, thế nhưng đỉnh không được đến từ thần hắc ám khủng bố uy áp, này còn không phải chân chính bản. Thể, tinh linh vương nói, chờ ta thiết trí ma pháp trận khởi động, các ngươi đồng thời xuất kiếm, phóng thích sở hữu lực lượng, là bốn vị ma kiếm chi chủ lập tức hành động, vây quanh hắc trứng đứng ở một vòng, mà Catlus chi kiếm một mình huyền phù. Mũi kiếm dán hắc trứng mặt ngoài, tùy theo để xuất kiếm, tinh linh vương làm Percy, Mai, Rowling, Herman, Federo, Auer dựa theo đối ứng nguyên tố thuộc tính đứng ở 6 cái phương vị. Mà hắn bình tĩnh mà đứng ở ám chi nguyên tố vị trí thượng, ở đây ma pháp sư chung. Chỉ có hắn cùng Thư Lê là 7 hệ ma pháp sư. Mà hắn tinh thông ám hệ ma pháp. Enolic nhìn đến hắn chạm vị, muốn nói lại thôi, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tinh linh vương đối mặt khác bốn người, nói là Enolic cung kính mà đứng ở một bên, y thăng tanh mịt mờ mà nhìn hắn một cái. Chiều bên trái đi đến, thực mau, Luther cùng Gai cũng tìm hảo phương vị đứng yên, dọn xong trận thức. 7 hệ ma pháp sư phóng thích nguyên tố chi lực, phù văn tinh tế phức tạp cao giai ma pháp trận xuất hiện ở hắc trứng trên không. Nở rộ huyễn lệ nhiều màu quang mang, Thư Lê Giao nắm đôi tay. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn ma pháp trận, trong lòng không được mà cầu nguyện, đường ma pháp trận hoàn toàn thành hình khi. Tinh linh vương hạ lệnh, xuất kiếm, 5 bính ma kiếm đồng thời thứ hướng to lớn hắc trứng. Nhưng mà, biến cố cũng phát sinh trong nháy mắt này, kia một quán yểm mị đầu tế cha. Đột nhiên hóa thành một chi màu đen mũi tên nhọn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bắn về phía tinh linh vương, Enolic bản năng nháy mắt di động. Xuất hiện ở tinh linh vương phía sau, vèo, hắc tiễn xuyên thấu hắn trái tim. Vẫn có về phía trước bắn xu thế. Hắn tay mắt lanh lẹ mà nắm lấy mũi tên đuôi, ngẩng. Y thăng tanh đại kinh thất sắc, những người khác cũng bị này đột nhiên tới biến cố kinh đến. Cứ việc 5 bính ma kiếm toàn bộ đâm vào hắc trứng. Nhưng xuất hiện 1-2 giây lệch lạc, nhưng mà, chỉ này 1-2 giây lệch lạc, cho thần hắc ám tránh thoát cơ hội, một con tái nhợt tay từ hắc trứng bên trong vươn. Không hề dự triệu mà chế trụ tinh linh vương thủ đoạn, tinh linh vương đồng tử co rụt lại. Linh hồn chỗ sâu trong hắc ám hạt giống đột nhiên thức tỉnh. Cùng rót vào trong cơ thể hắc ám chi lực lẫn nhau hô ứng, trứng ra, chóc. Lộ ra thần hắc ám tuấn mỹ khuôn mặt. Hết chương.